Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 378, cỡ nhỏ thế giới. Góc truyện audio.com. Làm Mạc Thích đem chú ý lực tập trung đến hệ thống ba lô lúc. Chỉ thấy lúc này hệ thống ba lô sớm đã không là trước kia trò chơi ô vuông một dạng bản vẽ mặt phẳng hình, mà chính là một cái hình nổi hình. Nơi này có một mảnh rừng trúc, một loạt nhà gỗ, cùng một tòa hồ nhỏ. Mạc Thích chỉ cảm thấy rất là mới lạ. Hỏi hệ thống nói, có thể đi vào. Hệ thống hồi đáp, có thể. Mạc Thích hỏi, như thế nào tiến? Hệ thống hồi đáp, ý niệm. Mạc Thích lúc này trong óc xuất hiện một cái tiến vào cỡ nhỏ thế giới suy nghĩ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới tòa kia bên hồ. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời xanh biếc, không có mặt trời, nhưng lại cùng ban ngày một dạng sáng ngời. Cúi đầu nhìn qua, hồ nước bích lục, trong hồ nước, còn có thể nhìn đến có từng cái cá đang đung đưa lấy thân thể. Chậm rãi bơi qua, bên hồ cùng sở hữu 50 tòa nhà trúc. Long niệm đảo qua, liền phát hiện 50 tòa nhà trúc bên trong. Cất giữ cũng là Mạc Thích trước đó cất giữ trong hệ thống trong ba lô những vật kia. Nhưng là không hề giống đồng dạng phòng như thế. Thả đầy đồ vật thì không cách nào lại thả. Nơi này mỗi một tòa nhà trúc đều giống như một cái hệ thống ba lô. Tiến vào bên trong, ý thức nhất động, liền sẽ phát hiện mỗi một tòa nhà trúc bên trong khoảng chừng 1000 cái ô nhỏ con. Mỗi cái ô vuông có thể điệp ra cất giữ 100 cái giống nhau đồ vật. Nói cách khác, mỗi một ở giữa nhà trúc đều có thể cất giữ 100.000 kiện đồ vật. Tất cả 50 ở giữa nhà trúc có thể cất giữ 5 triệu kiện đồ vật. Cái này rất biến thái. Có cái này, Mạc Thích cảm thấy lấy sau cá nhân nhà kho cũng không dùng tới. Quảng cáo, phòng phía sau rừng trúc. Diện tích cũng không tính quá lớn, nhưng là bên trong cái kia có động vật, tuyệt không thiếu, lớn đến dã chư, nhỏ đến dế, tất cả đều có. Tại Mạc Thích trong cảm giác, cái này cỡ nhỏ thế giới, kỳ thật cũng là một cái nho nhỏ sinh thái quyền. Mấy người tại dạng này cỡ nhỏ sinh thái quyền bên trong sinh hoạt, hoàn toàn không có vấn đề. Khó trách hệ thống quy định ban đầu trạng thái dưới. Nơi này chỉ có thể tiến vào 10 người. Vượt qua 10 người, thì vượt ra khỏi cái này sinh thái quyền năng lực chịu đựng cực hạn. Xem ra ở chỗ này sinh hoạt, vẫn là thật không tệ. Mạc Thích dùng long niệm đem cái này cỡ nhỏ thế giới quét mắt một lần. Phát hiện nơi này diện tích cũng không lớn. Nhiều lắm là cũng liền 5 km vuông hai bên. Có lẽ về sau theo hệ thống thăng cấp, cái này cỡ nhỏ thế giới sẽ càng lúc càng lớn. Hai ngày sau đó, Mạc Thích về tới số 1 săn đảo. Cẩn thận tra xét một lần giả thuyết Long Cung. Chỉ thấy cái này giả thuyết Long Cung vô luận tại tiến công vẫn là phương diện phòng ngự. So trước kia đều mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không được đầy đủ có thể chống cự đại hoang sư trở xuống công kích. Mà lại có thể đối bất luận cái gì đại hoang sư trở xuống địch nhân tạo thành thương tổn. Có cái này giả thuyết Long Cung, Mạc Thích về sau muốn đi nơi nào đều có thể an tâm rời đi. Mà khu vực bây giờ cơ giáp chiến đấu số lượng đã đạt đến 600 đài. Bây giờ khu vực cơ giáp chiến đấu số lượng tại toàn bộ U Châu gần so với quân đội thiếu đến mức cái khác thế lực tại thiên hạ gặp mặt trước, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ở sau đó trong mấy ngày này, Mạc Thích hiểu được một số tin tức. Chủ yếu nhất một tin tức là liên quan tới năm nay Cự Long Cổ Chiến Trường. Căn cứ tin tức, trước đó muốn đi vào Cự Long Cổ Chiến Trường, chỉ cần nhỏ trùng động truyền tống trang bị là đủ. Nhưng là năm nay, Vân Châu mấy cái thế lực chiếm đoạt Cự Long Cổ Chiến Trường. Cho dù là truyền tống đi qua, chỉ có thể ở Cự Long Cổ Chiến Trường bên ngoài hoạt động. Căn bản là không có cách tiến vào chân chính trung tâm khu vực. Mạc thích để hòa thượng đem thế lực này đều giải một phen. Chiếm lấy cự long cổ chiến trường 5 cái thế lực, là U Vân 16 châu bên trong. 10 vị trí đầu mạnh bên trong 5 cái thế lực, Thiên Kim Tông, Thiên Mộc Tông, Thiên Thủy Tông, Thiên Hòa Tông, cùng Thiên Thổ Tông. Cái này ngũ tông tổ tiên, đã từng là cùng một cái gia tộc 5 huynh đệ, sáng lập ngũ tông. Mà cái này ngũ tông vậy mà tất cả đều đứng vào U Vân 16 châu top 100. Mà lại Thiên Kim Tông, Thiên Mộc Tông càng là U Vân 16 châu đệ nhất mạnh cùng mạnh thứ hai. Khiến người ta không thể không cảm thán cha mẹ của bọn hắn gen là thật cường đại. Mà trước đây chút thế lực bên trong, trên cơ bản đều có Đại Hoang Sư tọa chấn. Xem ra, muốn tại cự long cổ chiến trường lấy đến tiện nghi, vẫn là đến mau chóng để Thương Long phân thân tăng lên tới siêu biến dị hoang thú mới được. Nghĩ tới đây, Mạc Thích dự định đi trước số 10 khu vực săn bắn. Chuẩn bị nhiều hơn một chút Titan cự long huyết dịch, mau chóng đem thực lực của mình tăng lên đến Liệp Hoang Sư. Tại trước khi đi, hắn trước đôi 10 số khu vực săn bắn làm một cái kỹ càng hiểu rõ. Số 10 khu vực săn bắn. Bên trong virus là huyết tộc virus. Bên trong hơn phân nửa lặp lại đều bị huyết tộc virus cảm nhiễm. Tại số 10 khu vực săn bắn bên trong, ngục hoa người bị lây bệnh về sau, liền xưng là tiến hóa huyết tộc. Cho nên liệp hoang giả đẳng cấp thì đối ứng tiến hóa huyết tộc đẳng cấp. Tại số 10 khu vực săn bắn bên trong, thực lực mạnh nhất chính là 10 cấp tiến hóa huyết tộc. Cho nên nơi này đối với trước mắt Mạc Thích tới nói, là tốt nhất thu hoạch cự long huyết mạch địa phương. Tiếp đó, Mạc Thích lại nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc này mới mang theo Emma, chạy tới số 10 săn đảo. Emma cũng là huyết tộc. Đối với huyết tộc hiểu rõ hơn một số. Mang nàng đi số 10 khu vực săn bắn, tự nhiên là thích hợp nhất. Số 10 săn đảo, cùng Mạc Thích trước đó đi qua tất cả săn đảo, trên cơ bản đều không khác mấy. Chỉ bất quá nơi này một tấm vé vào cửa, liền cần 500.000. Đương nhiên, có thể đi số 10 săn đảo, trên cơ bản đều đạt đến cấp 10 liệp hoang giả. Loại tồn tại này, lấy tới 500.000 cũng không tính nhiều khó khăn sự tình. Quảng cáo, biển rộng mênh mông bên trong. Một tòa phương viên hơn 100 cây em vuông đảo. So số 1 săn đảo vậy mà nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là vượt quá Mạc Thích dự kiến. Đến số 10 săn đảo người vậy mà không ít. Vậy mà so Mạc Thích trước đó đi qua số 2 săn đảo người đều không khác mấy. Hạ xuống số 10 săn đảo về sau, phát hiện người nơi này cũng không phải số ít. Có rất nhiều mới vừa tới số 10 săn đảo, đang định bài trừ tiến vào truyền tống đại sảnh. Có đã theo số 10 khu vực săn bắn trở về, tại săn đảo phía trên nghỉ ngơi. Cũng có chuyên môn tới nơi này du ngoạn. Mạc Thích thoáng vừa nghĩ, liền hiểu được, đại lục ở bên trên vì cái gì liệp hoang sư số lượng rất ít. Cũng là bởi vì rất nhiều người đều thẻ đến cấp 10 liệp hoang giả một bước này. Chỉ cần thiên phú không phải quá kém người. Chỉ cần lại cố gắng một chút. Trên cơ bản lúc còn sống đều có thể tu luyện đến cấp 10 liệp hoang giả. Nhưng là muốn đạt tới liệp hoang sư. Chẳng những cần phải cố gắng. Còn cần nhất lưu thiên phú. Lại thêm một số vận khí mới được. Cho nên rất nhiều người đều thẻ đến cấp 10 liệp hoang giả một bước này. Cả đời không được tiến thêm. Bởi vậy trên cơ bản đạt tới cấp 10 liệp hoang giả người, đều sẽ tới số 10 khu vực săn bắn lịch luyện. Hy vọng có thể mượn nhờ số 10 khu vực săn bắn đếm mãi không hết huyết tộc áp lực, đột phá đến liệp hoang sư. Mạc Thích nhìn lấy trong đại sảnh màn hình điện tử màn phía trên chính mình số thứ tự. Lại nhưng đã xếp tới hơn 100 số. Cần chờ chừng nửa canh giờ mới có thể đi vào được truyền tống. Mạc Thích thì cùng Emma, còn có con của nàng, đi tới hậu truyền đại sảnh. Hậu truyền trong đại sảnh đã có hơn 200 người đang chờ đợi. Những người này có hôm nay vừa tới, cũng có trước theo số 10 khu vực săn bắn bên trong trở về. Mới vừa tới đến số 10 khu vực săn bắn bên trong người. Trong đó số lượng nhiều nhất một đám người. Có hơn 30. Bọn họ đều vây quanh trung ương một người trẻ tuổi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.